Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình. Hôm nay, anh mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình, Cô Vợ Xấu Xí của tác giả Nam An. Thì trước khi anh bắt đầu vào nội dung chính, anh rất hy vọng mọi người hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ anh, cũng như để lại cảm nhận của mọi người về bộ truyện bên dưới phần bình luận. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu vào nội dung chính. Thì trưởng lý đang nói chuyện với người khác. Tống Kỳ đi lại. Anh mặc đồ thoải mái, trông rất trẻ, lạc quan, ấm áp. Thì trưởng lý, ngài có vẻ rất rảnh rỗi ấy à? Tống Kỳ vừa nói vừa đi lại. Thì trưởng lý đang nói chuyện với người khác. Lúc nhìn thấy Tống Kỳ thì hơi ngạc nhiên một chút. Đối với thân phận của Tống Kỳ, ông ta ít nhiều cũng biết. Chỉ là bất đắc dĩ đồng ý với Mục Chính Hiền trước, ông ta chỉ có thể liên tục từ chối không gặp mặt anh ta. Không ngờ lại gặp được ở đây. Ông nào biết đây không phải là gặp được mà là cố ý đụng phải. Tống Kỳ đúng là vì ông ta mà tìm đến. Thì trưởng lý cười cười. Đúng thế, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp ở đây. Nói xong hai người đi đến, bắt tay nhau. Muốn hẹn thời gian mời thị trưởng lý đi uống tách trà cũng không khó. Tống Kỳ cười nói. Mấy hôm nay bận rộn nhiều việc, sao có thời gian đi uống trà chứ? Bằng không, nhất định phải uống chén trà kiều của cậu. Thị trưởng lý cũng cười cười nói, lúc này rất thích hợp giả vờ, tiếp tục giả vờ. Thật sao? Nói xong, Tống Kỳ nhìn thị trưởng lý. Vậy hôm nay thì sao? Hôm nay không được, hẹn Hà Tổng đánh gôn rồi. Không biết có thể cho tiểu bối gia nhập một ván không? Đây là Tống Kỳ mở miệng nói. Tống Kỳ có mục đích gì thì trưởng lý rất rõ ràng. Cái này... Ánh mắt thì trưởng lý nhìn về phía người gọi là Hà Tổng kia. Tống Kỳ cũng biết thì trưởng lý có ý gì, vì vậy anh ta lập tức mở miệng cười với Hà Tổng. Tôi tin Hà Tổng cũng không để ý đâu nhỉ. Anh ta vừa xuất hiện đã nhấc lên dư luận của cả thành phố A. Gia nghiệp khổng lồ, gia thế tuyệt vời. Mặc dù Hà Tổng lớn hơn Tống Kỳ một bậc nhưng cũng không dám nói gì. Đương nhiên rồi, đương nhiên là không để ý. Ông ta cười cười nói. Hà Tổng đã nói vậy rồi thì trưởng lý còn có thể nói cái gì? Vậy thì cùng nhau đi. Nghe thế, Tống Kỳ cười cười, sau đó đi qua một bên, cầm lấy gậy golf. Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở nước ngoài, vì vậy vô cùng thích đánh golf. Nói xong, anh ta chuẩn bị động tác, mặt nhắm nhìn ra xa. Kỳ thực, đánh golf cũng không giống như buôn bán vậy. Cũng có hệ số nguy hiểm, nhưng chỉ cần bài mù tính kế, đã làm thì phải kiếm lời. Nói xong, anh ta phát lực, đánh bóng ra ngoài. Hơn nữa, rất chuẩn. Nhìn bóng của anh ta bay đi, thì trưởng lý sửng sốt một chút. Anh ta đánh không tệ, nhưng lời anh ta nói mới là trọng điểm. Hà Tổng không biết nội tình, chỉ cười tán thưởng. Thật sự là trường giang sống sao để sống trước, không nghĩ đến Tổng Tổng tuổi trẻ mà đã đánh tốt như vậy. Tôi rất thích đánh golf nên mỗi tuần chỉ có thời gian sẽ chơi bóng. Quan trọng hơn là chỉ cần chuyện tôi muốn làm, không có cái gì là không làm được. Nghe thế, sắc mặt thị trưởng lý cũng thay đổi. Lời này tuyệt đối có ám chỉ. Lúc này thì trưởng lý nghĩ nghĩ, quay đầu lại nhìn Hà Tổng. Hà Tổng, thế này đi, chuyện của chúng ta hôm nào lại bàn, hôm khác tôi gọi điện thoại cho ông thấy thế nào? Ông đã mở miệng, Hà Tổng còn có thể nói gì liên tục gật đầu. Vừa rồi tôi nghĩ còn có chút sai sót, đã như vậy lần khác chúng ta liên lạc lại. Ừ, thị trưởng Lý gật nhẹ đầu. Hà tổng, hôm nào cũng đi uống trà. Tổng Kỳ nhìn Hà tổng nói. Hà tổng cười gật gật đầu. Được. Đáp lời xong thì rời đi. Lúc này ở đây chỉ còn lại Tổng Kỳ và thị trưởng Lý, còn có Mai. Cậu có lời gì cứ nói thẳng. Lúc này thị trưởng Lý cũng không nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói. Hẹn ông lâu như vậy, bây giờ tìm đến chỗ này rồi, không cần thiết phải giả vờ nữa. Thị trưởng Lý đã mở miệng nói, Tống Kỳ cũng không cần lòng vòng quanh co, để gậy góp xuống một bên, ngồi xuống với thị trưởng Lý. Tôi nghĩ tôi tìm thị trưởng Lý có việc gì, thị trưởng Lý rất rõ ràng. Thị trưởng Lý ngồi ở đó uống một ngụm trà. Nếu như tôi rõ ràng sẽ không hỏi lại cậu. Tống Kỳ biết ông ta đang giả vờ. Đã như vậy thì anh lại nói một lần. Trước tôi cũng đã nói với thị trưởng Lý văn kiện sẽ nhanh chóng bàn xuống, nhưng bây giờ tôi nhận được điện thoại, nó có vấn đề, có thể phải kéo dài một thời gian. Thị trưởng Lý, xin hỏi đây là có ý gì? Sau khi nghe Tống Kỳ nói xong, thị trưởng Lý nhíu mày. Nếu là như vậy, có lẽ văn kiện có vấn đề. Là sao? Tống Kỳ nhíu mày. Lúc trước tôi gặp thị trưởng Lý nói không có vấn đề gì. Tống Kỳ nhìn thị trưởng Lý gằn từng chữ hỏi. Thị trưởng Lý nhíu mày. Mặc dù Tống Kỳ trước mặt thoạt nhìn rất lịch sự, nhưng mà ông ta có thể cảm nhận được cậu ta không phải người đơn giản, trong ngôn ngữ cũng có một loại cường thế uy hiếp. Không hẹn mà gặp với một chích hay. Tôi chỉ xem qua đại khái, không nhìn kỹ, cho nên rốt cuộc thế nào tôi cũng không rõ lắm. Thị trưởng Lý nhàn nhạt nói. Nghe thế, khóe miệng Tống Kỳ nhếch một nụ cười lạnh, liếc qua nhìn thị trưởng Lý, nhếch môi. Thật sao? Thị trưởng Lý, cái thế giới này tôi và ông đều rõ, kể cả vì sao ông kéo dài văn kiện của tôi chậm chạp không duyệt cho tôi cũng rất rõ. Thị trưởng Lý, ông nghĩ kỹ chưa? Ông xác định thật sự phải làm như vậy sao? Tống Kỳ nhìn ông ta hỏi. Nghe thế, thị trưởng Lý nhíu mày. Lời này của cậu là có ý gì? Tôi có ý gì? Tôi tin rằng thị trưởng Lý cũng rất rõ ràng. Nghiệp quan cấu kết là tối kỵ. Tống Kỳ nói. Thị trưởng Lý biến sắc, nhìn anh ta giận tím mặt. Tống Kỳ, cậu chẳng qua là một người làm ăn, bây giờ lại dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với tôi. Cậu đừng quên, chỉ cần một câu của tôi, công ty cậu có thể tùy thời bị niêm phong. Vậy ông có tin một câu của tôi cũng sẽ làm cho vị trí của ông dao động hay không? Tống Kỳ nhìn ông ta ung dung mở miệng. Mặc dù giọng không lớn, nhưng độ uy hiếp mười phần. Thị trưởng Lý nhìn anh ta ngây người một lúc, rồi mở miệng cười lạnh. Cậu thôi dọa tôi đi. Tôi cũng không hù dọa ông. Thị trưởng Lý, con người của tôi cho đến bây giờ đều là anh tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Nhưng mà ông cố ý không duyệt văn kiện cho tôi, vậy tôi cũng đành phải dùng cách của mình để giải quyết thôi. Tổng Kỳ nói. Nghe thế, thị trưởng Lý hơi sửng sốt một chút. Ông ta không biết rõ Tống Kỳ, chỉ cho rằng là một thương nhân từ nước ngoài trở về mà thôi. Nhưng bây giờ, xem ra không phải như vậy. Cậu đang uy hiếp tôi sao? Uy hiếp thế nào chứ? Tôi chỉ là đang thương lượng với thị trưởng Lý. Kỳ thực, một chính hy có thể cho ông cái gì, tôi cũng có thể... Tống Kỳ nhìn thị trưởng Lý gằn từng chữ, vừa đấm vừa so mới là biện pháp tốt nhất đối phó với thị trưởng Lý. Quả nhiên, lúc nghe thấy tên Mục Chính Hy trong miệng Tống Kỳ, thị trưởng Lý có chút sửng sốt. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Thị trưởng Lý giả vờ câm điếc. Nghe thế, Tống Kỳ cười cười. Ông biết. Thị trưởng Lý, Mục Chính Hy đưa cho ông, tôi ra gấp đôi. Ông thấy thế nào? Tống Kỳ nhìn ông ta hỏi. Thị trưởng Lý có chút giật mình, dừng lại một chút. Tống Kỳ, cậu đây đang là hối lộ tôi sao? Nghe thấy thế, Tống Kỳ cười cười. Có phải hối lộ hay không, còn phải xem thị trưởng Lý nhìn thế nào, nghĩ thế nào nữa. Thị trưởng Lý ngẩn người ra. Tống Kỳ, cậu phải biết rằng chuyện này sẽ ngồi tù. Nghe lời nói thế này, Tống Kỳ nhíu mày. Thật sao? Vậy thì phải xem thị trưởng Lý làm như thế nào rồi. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Nghe đến đó, Tống Kỳ nghe ra sự kiên trì của ông ta, nghĩ nghĩ chầu mày. Ok, thị trưởng Lý đã kiên trì như vậy, tôi đây không còn gì để nói rồi. Hôm nay xem như tôi chưa từng đến gặp ngài. Nói xong, Tống Kỳ đứt phắng dậy muốn đi. Đợi chút. Anh ta vừa bước mấy bước, thị trưởng Lý đã đằng sau mở miệng. Nghe thấy tiếng của thị trưởng, Tống Kỳ ngẩn người, khóe miệng nở một nụ cười chắc chắn quay đầu. Lúc này, thị trưởng Lý nhìn anh ta. Muốn phê duyệt cũng không phải là chuyện gì khó, nhưng tôi có một điều kiện. Nghe thấy thế, Tống Kỳ gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười. Đương nhiên, đừng nói là một cái, cho dù là 10 cái, tôi cũng sẽ thỏa mãn thị trưởng Lý. Nói xong, Tống Kỳ đi đến, thương lượng với ông ta. Hôm sau, tin tức thông báo công ty Tống Kỳ sẽ khai trương bình thường. Sau khi Mục Chính Hy nghe thấy tin tức này, hơi sửng sốt. Sau đó có người đưa thư mời đến. Là tiệc rượu chúc mừng công ty Tống Kỳ khai trương. Nhìn thấy cái này, Mục Chính Hy cau mày lại. Kỳ thực xảy ra chuyện gì, anh cũng có thể đoán được. Chỉ là không ngờ, tốc độ của Tống Kỳ cũng khá nhanh. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, đã giải quyết xong thị trưởng Lý. Lúc đang nghỉ ngợi, điện thoại của anh Quang Linh. Nhìn qua dãy số, Mục Chính Hy hơi sửng sốt, nhận. Alo, Tổng giám đốc Mục, là tôi. Bên kia điện thoại, đương nhiên là giọng của Tống Kỳ. Không biết thư mời của tôi, anh đã nhận được chưa? Tống Kỳ ở bên kia nói. Mục Chính Hy cầm điện thoại, ánh mắt nhìn thư mời trong tay. Hận không thể vò thành một cục ném vào thùng rác. Nhưng anh không thể, khóe miệng cong lên, cười cười. Đương nhiên, thư mời làm không tệ. Nghe thấy thế, Tống Kỳ trong điện thoại cười cười. Hy vọng Tổng Giám đốc Mục đến đúng giờ, sau này còn nhờ quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Mục Chính Hy ở bên này nghe, biết là anh ta gọi điện thoại đến để khoe khoang, nhưng mà anh vẫn tùy thời giữ phong độ thân sĩ của mình, cười cười nói. Đương nhiên, tôi nhất định sẽ quan tâm. Thực tế lúc nói hai chữ quan tâm vô cùng nặng nề. Kỳ thực giữa hai người có ý gì đều ngầm hiểu lẫn nhau. Đã như vậy thì lúc đó Tổng Giám đốc Mục đến sớm một chút. Đương nhiên. Đáp lại mấy câu, cúp điện thoại. Mục Chính Hy nhìn thư mời, thật sự không nhịn được muốn ném vào thùng rác. Tu dưỡng tốt biết bao nhiêu, anh mới có thể nhìn được. Nhìn thư mời, Mục Chính Hy dường như lại càng có ý chí chiến đấu. Không đạp Tống Kỳ xuống dưới, vậy đây không phải là Mục Chính Hy. Tin tức vừa mới tuyên bố, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nhìn thấy tin tức, Hà Tịch Nghiên chỉ cười cười. Có thể nhìn ra được, ở bên Tống Kỳ khá thuận lợi. Nghĩ đến đây, cô cũng không nói gì nữa. Đúng lúc này, điện thoại di động đang để ở trên bàn lại vang lên. Lúc nhìn thấy dãy số là của Tống Kỳ, Hà Tịch Nghiên nhận điện thoại. Alo? Em có bận không? Cũng ổn, sao vậy? Hà Tịch Nghiên nhẹ giọng trả lời. Có một chuyện muốn tìm em giúp đỡ. Tống Kỳ nói. Nghe thấy cái này, Hà Tịch Nghiên cười cười. Có chuyện gì đó, anh cứ nói đi. Công ty sắp khai trương rồi, đến lúc đó sẽ có tiệc chúc mừng, anh mời em làm bạn gái của anh. Em cũng biết đó, ở đây anh không quen biết ai hết. Tống Kỳ nói. Nghe thấy cái này, Hà Tịch Nghiên ngẩn người, lập tức hỏi lại. Chỉ có cái này thôi ạ. Ừ, đúng vậy. Em còn tưởng là chuyện tiền đó, nó nghiêm trọng như vậy. Anh sợ em bận chuyện gì đó. Lúc nào vậy? Hà Tịch Nghiên hỏi. 3 ngày sau. Được rồi, không thành vấn đề. Hà Tịch Nghiên đồng ý. Nói như vậy là em đã đồng ý rồi. Tống Kỳ hỏi lại. Đương nhiên rồi. Lúc ở London anh giúp em nhiều như vậy, bây giờ đổi lại là em giúp anh. Hà Tịch Nghiên cười cười nói chuyện. Nghe đến đây, Tống Kỳ cũng cười ở đầu dây bên kia điện thoại. Được, nếu đã như vậy thì đến lúc đó anh đi đón em nha. Được thôi. Hà Tịch Nghiên lại trả lời. Hai người nói chuyện vài câu rồi mới cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hà Tịch Nghiên tiếp tục chăm chỉ làm việc. 2 ngày nay, Mục Chính Hy không đi tìm cô. Cái này làm cô làm việc rất thoải mái. Sau khi tan việc, Hà Tịch Nghiên lại là người rời khỏi công ty cuối cùng. Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong thì Hà Tịch Nghiên đi ngay. Đúng vào lúc này, Mục Chính Hy bước tới từ bên kia. Hà Tịch Nghiên nhanh chóng vươn tay nhấn nút thang máy, cũng không muốn đi cùng với anh trong một cái thang máy. Động tác nhỏ này của cô, hoặc nói là chút tâm tư nhỏ này của cô, cũng không thoát khỏi đôi mắt của Mục Chính Hy. Lúc thang máy đang khép lại, Mục Chính Hy bước 2 bước tới, trực tiếp vươn tay ra, chặn thang máy lại. Thế là thang máy chậm rãi mở ra. Hạ Tịch Nghiên đứng ở bên trong nhìn Mục Chính Hy đi đến. Không ngờ đến động tác của anh lại nhanh nhẹn như vậy, cô lập tức lộ ra một nụ cười. Tổng giám đốc Mục, tại sao nhìn thấy tôi đến mà còn lập tức nhấn nút thang máy? Mục Chính Hy nhìn cô rồi hỏi. Đâu có đâu. Hà Tịch Nghiên có chút chột dạ trả lời. Không có ạ. Em xác định là không có đúng không? Mục Chính Hy hỏi ngược lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nụ cười giả tạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Tịch Nghiên. Thôi được rồi, ở trong không gian này, Hà Tịch Nghiên cũng không dám đắc tội với Mục Chính Hy, cũng chỉ có thể cười một cái rồi nói. Tôi đang rất vội, cầm trên tay rất nhiều thứ, cho nên muốn đi nhanh một chút. Nhìn nụ cười Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy lườm cô một cái, sau đó cũng không so đo nữa. Thấy Mục Chính Hy không nói lời nào, Hà Tịch Nghiên cũng cười cười, nhanh chóng dựa qua một bên. Mục Chính Hy đứng nơi đó, chợt nhớ đến cái gì đó, nghiêng đầu qua một bên nhìn Hà Tịch Nghiên. Thứ sáu này có thời gian rảnh không? Thứ sáu? Hà Tịch Nghiên suy nghĩ. Chính là ngày Tống Kỳ khai trương. Cô nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Không có. Có hẹn ạ? Đã có hẹn với bạn rồi. Hà Tịch Nghiên nói. Nghe thấy cái này, Mục Chính Hy nhìn vào hai mắt của cô, cũng không nói cái gì nữa. Đứng vững người, ánh mắt đối mặt với cửa thang máy. Hà Tịch Nghiên đứng ở nơi đó, lặng lẽ thở dài một hơi. May mắn là Mục Chính Hy không tiếp tục hỏi nữa. Đúng lúc này, cửa thang máy đinh một tiếng liền mở ra. Tổng giám đốc Mục, tôi đi trước đây. Lúc này, Hà Tịch Nghiên ôm đồ đi ra ngoài trước. Mục Chính Hy cũng lập tức đi ra ngoài. Để tôi đưa em về. Không cần đâu, tôi gọi xe rồi. Nói xong, Hà Tịch Nghiên cười cười, sau đó bước nhanh hơn. Mục Chính Hy đứng ở đó, nhìn bóng lưng của Hà Tịch Nghiên. Anh chỉ nhíu mày lại, cũng không nói hết cái gì nữa, tự mình cũng lái xe đi. Kể từ ngày đó, Đặng Tiểu Tường biết Hà Tịch Nghiên là vợ cũ của Mục Chính Hy thì cũng không xuất hiện. Đến lúc đó cô ta mới biết được bản thân mình ngu ngốc biết bao nhiêu. Hà Tịch Nghiên chưa từng nói, Mục Chính Hy cũng không nói cho cô ta biết. Hơn nữa, cô ta còn ngây ngốc đi tìm Hà Kỳ Lâm để giúp đỡ anh. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là buồn cười mà. Trong quán bar, cô ta ngồi ở đó uống từng ly, nhưng mà lại không hề say. Cô ta muốn để bản thân mình uống say. Như thế này thì cô ta không cần phải suy nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà cho dù có uống bao nhiêu đi nữa thì cô ta cũng không say. Hơn nữa còn rất tỉnh táo. Đúng vào lúc này, một bóng dáng đi đến, sau đó trực tiếp đi đến quầy bà ngồi xuống. Đặng Thừa Tường ngước mắt nhìn lên, trong lúc vô tình quét mắt nhìn người ngồi ở bên cạnh. Lúc nhìn thấy cô ta hơi cau mày lại. Hiển nhiên, người ngồi bên cạnh cô ta cũng hơi sửng sốt một chút. Lúc này, Đặng Tiêu Tường nhếch miệng, tạo thành một nụ cười. Tổng giám đốc Hạ, thật là trùng hợp. Hạ Kỳ Lâm ngồi ở bên cạnh, anh cũng không thích Đặng Tiêu Tường, bởi vì cô ta lắm mưu nhiều kế. Nhưng bây giờ lại gặp nhau dưới không khí như thế này. Anh ta cũng không nói thêm cái gì. Gọi rượu xong, mình ngồi ở nơi đó uống rượu. Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Hà Kỳ Lâm, Đặng Tiểu Tường cũng không để ý đến, cười cười qua đó ngồi xuống. Làm sao vậy? Có muốn uống một ly không? Nói xong, Đặng Tiểu Tường nâng ly lên. Hà Kỳ Lâm nhìn cô ta vài lần, cũng đưa cái ly ra, chạm vào ly của cô ta một cái. Tiếp tục uống. Xem ra là anh cũng có chuyện đang khuyên lòng. Đặng Tiểu Tường cười nhìn Hà Kỳ Lâm rồi nói. Hà Kỳ Lâm quét nhìn cô ta một cái. Nhìn thấy cô thì càng phiền hơn. Nói đến đây, sắc mặt của Đặng Tiểu Tường thay đổi, khóe miệng lập tức nổ ra nụ cười đáng ghét. Ngồi ở bên cạnh của anh ta, ung dung mở miệng nói. Tôi không nghĩ đến Hà Tịch Nghiên là em gái của anh, càng không nghĩ đến cô ấy chính là vợ cũ của Mục Chính Hy. Nghe đến đây, động tác uống rượu của Hà Kỳ Lâm khẽ giật mình, nhìn Lăng Tiêu Tường bên cạnh một chút. Sao nào, có phải cảm thấy tôi rất ngu ngốc không? Lăng Tiêu Tường trào phúng cười một tiếng. Lúc trước tôi lại còn bởi vì nghĩ anh thích Hà Tịch Nghiên còn tìm anh. Nói đến đây, Lăng Tiêu Tường nở một nụ cười lạnh, bưng ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Hạ Kỳ Lâm ngồi ở một bên nghe thấy lời của cô ta, cũng không mở miệng nói, biểu cảm khôi phục lại, tiếp tục uống rượu. Sao nào, có phải tôi rất ngu ngốc không hả? Đặng Tiểu Tường nghiêng đầu nhìn qua Hà Kỳ Lâm. Chuyện đã xảy ra, chúng ta ai cũng không thể thay đổi được. Nhưng mà bọn họ đã ly hôn rồi, tại sao còn muốn trở về nữa? Đặng Tiểu Tường đột nhiên rất phẫn nộ mà nói. Cho đến bây giờ, cô ta cũng cảm thấy Hà Tịch Nghiên xuất hiện đã phá hủy bọn họ. Đã ly hôn với nhau rồi, vậy thì chẳng phải là cái gì nữa, tại sao còn muốn trở về? Lăng Tiêu Thường hung dữ nói lại một lần nữa. trong giọng điệu đều là hận thù và chỉ trích Hạ Tịch Nghiên. Nghe thấy lời nói của Lăng Tiêu Tường, Hạ Kỳ Lâm nghiêng đầu qua. Sau lúc này cô lại nhớ đến Mục Chính Hy. Nếu như anh ta thực sự yêu cô, cho dù Hạ Tịch Nghiên có xuất hiện hay không, thì người mà anh ta yêu cũng sẽ là cô. Cô ta tội gì vẫn luôn cứ trách móc Hạ Tịch Nghiên? Phụ nữ, tội gì phải làm khó phụ nữ? Nghe thấy lời nói của Hạ Kỳ Lâm, Lăng Tiểu Tường nghiêng đầu nhìn qua. Nhìn Hạ Kỳ Lâm cả nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đàn ông đều là động vật tham lam. Hạ Tịch Nghiên thay đổi trở về, đương nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của Mục Chính Hy. Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ trở về bên cạnh tôi. Lăng Tiêu Tường nói. Nghe thấy cái này, Hạ Kỳ Lâm cười cười. Phải vậy không? Nếu như cô chắc chắn như vậy, thế thì tại sao phải ở đây đau khổ mua say? Tôi không phải là mua say. Vậy thì cái đó là cái gì? Hạ Kỳ Lâm lại hỏi. Lăng Tiêu Tường ngẩn người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Kỳ Lâm, nhưng mà lại không biết nên nói cái gì. Chỉ là tâm trạng của tôi không tốt mà thôi. Nói xong, Lăng Tiêu Tường nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp tục uống rượu. Nghe thấy lời nói của cô ta, khóe miệng Hạ Kỳ Lâm cong lên. Cho dù cô đến đây là vì cái gì, tôi cũng chỉ muốn nói với cô một câu. Mặc dù bọn họ đã từng kết hôn với nhau, nhưng đây chẳng qua chỉ là chuyện kết thông gia. Tịch Nghiên đối với anh ta không có bất kỳ tình cảm gì. Cô cũng không cần thiết phải nhằm vào em ấy ở mọi nơi. Đúng vậy không, anh xác định? Lăng Tiêu Tường nghiêng đầu qua nhìn Hạ Kỳ Lâm rồi nói. Đương nhiên. Hạ Kỳ Lâm, hóa ra người ngu ngốc không chỉ là tôi, mà còn có anh nữa. Anh cũng không hiểu em gái mình là bao. Có ý gì chứ? Nghe thấy Lăng Tiêu Tường nói Hạ Tịch Nghiên không phải như vậy, Hạ Kỳ Lâm nghiêng đầu qua, không vui nhìn cô ta mà nói. Chỉ sợ là anh không biết bọn họ đã đi ra ngoài riêng với nhau bao nhiêu lần. Nếu như Hạ Tịch Nghiên thực sự không có cảm giác gì với Mục Chính Hy, vậy thì tại sao phải cứ ở lì bên cạnh của anh ấy mà không chịu đi? Lăng Tiêu Tường nói. Nghe đến đây, sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm liền thay đổi. Em ấy không đi là còn có nguyên nhân, nhưng mà tuyệt đối không phải là giống như cô đã nói. Hạ Kỳ Lâm nói. Nghe đến đây, Lăng Tiêu Tường cười, rồi cũng không nói gì nữa, nhưng mà nụ cười kia lại tràn đầy chăm chọc. Hạ Kỳ Lâm thấy vậy thì cực kỳ không vui. Mặc kệ cô nghĩ như thế nào, Lăng Tiêu Tường, tôi đã cảnh cáo cô rồi. Nếu như cô còn dám làm ra chuyện gì đó với em ấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Vừa nói, Hạ Kỳ Lâm nhích lại gần cô ta, nói ở bên tai của cô ta. Nghe thấy câu nói này, sắc mặt của Lăng Tiêu Tường thay đổi. Lúc này, Hạ Kỳ Lâm nở nụ cười quyến rũ, đứng dậy rồi đi. Lăng Tiêu Tường ngồi một mình nơi đó, sắc mặt trông rất không thoải mái. Uống rượu, hơi nhắm mắt lại, càng làm kiềm định thêm quyết tâm của cô ta. Hạ Tịch Nghiên, cô đã được mọi người yêu thương, vậy thì tôi sẽ để cho bọn họ xem, rốt cuộc cô là người như thế nào. Hai ngày sau, tất cả mọi chuyện trong công ty của Tống Kỳ đều rất thuận lợi, mọi người đều đang chuẩn bị cho ngày khai trương. Một người từ nước ngoài trở về, trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, mà Mục Chính Hy thì lại khiêm tốn. Không phải là không có cách để kéo lực chú ý về, chỉ cần anh tùy tiện tạo gà chút tin tức, bất cứ lúc nào cũng có thể lời kéo được không ít chú ý. Chỉ là bây giờ anh không làm như vậy, ngược lại là anh muốn xem Tổng Kỳ có thể trụ được bao lâu? Người đã từng quen nhìn những trường hợp này giống như một chính thi, lúc này biết anh nên khiêm tốn một chút, cũng nên để cho Tống Kỳ có đất dụng võ, phòng ngừa người khác nói xấu. Cuối cùng, ngày hôm nay cũng đã đến. Ngày đầu tiên khai trương công ty của Tống Kỳ, bao hết một khách sạn lớn ở thành phố A để tổ chức tiệc mừng. Ai cũng tưởng Tống Kỳ là người từ nước ngoài trở về, thực sự không biết thành phố A anh cũng có rất nhiều người quen, hơn nữa cũng mời rất nhiều người trong giới thượng lưu. Ngày hôm nay ở cửa của khách sạn, tất cả đều là những chiếc xe xa hoa, quý giá. Mọi người đều đến đông đủ, nhưng mà lại không nhìn thấy bóng dáng của Tống Kỳ đâu. Ngay cả một chính thị cũng đã xuất hiện. Anh và Lăng Tiêu Tường cùng nhau xuất hiện, lập tức thu hút được sự chú ý của không ít người. Anh mặc một thân đồ vest màu đen, Lăng Tiêu Tường mặc một chiếc váy ren xuyên thấu. Hai người bước đi tay trong tay, nam thanh nữ tú, lập tức thu hút được không ít ánh mắt của người khác. Đã lâu lắm rồi không nhìn thấy Mục Chính Hy và Lăng Tiêu Tường xuất hiện cùng nhau. Trước đó, Mục Chính Hy thay đổi phụ nữ không ngừng, sau đó cùng Lăng Tiêu Tường thì yên ổn không ít. Lại về sau nữa thì mang theo một nhân viên trong công ty, làm tầm mắt của bọn họ hỗn loạn. Hiện tại, xem ra Lăng Tiêu Tường mới là chân chính. Không ít người nhìn xem, tự mình nhẹ giọng nghị luận. Lăng Tiêu Tường kéo cánh tay của Mục Chính Hy, khóe miệng mỉm cười, bộc lộ khí chất hào phóng rõ ràng. Thật ra thì cô ta cũng không ngờ đến Mục Chính Hy lại dẫn cô ta xuất hiện cùng nhau. Lúc nhận được điện thoại của anh, ngay cả cô ta cũng cảm thấy bất ngờ. Cô ta cho rằng Mục Chính Hy chơi chán rồi, cuối cùng vẫn nhớ đến cô ta, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Kéo cánh tay của anh, kiêu ngạo vô cùng, bộ dạng như là tuyên bố với tất cả mọi người Mục Chính Hy là của cô ta. Mục Chính Hy thì lại không có chút biểu cảm như thừa nào, anh không hề nói gì. Đúng vào lúc này, cửa được mở ra, hai bóng dáng đi đến, một lần nữa thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người. Không phải ai khác, chính là Hà Tịch Nghiện và Tống Kỳ. Tống Kỳ cũng mặc một bộ vest màu đen, mà Hà Tịch Nghiện thì lại mặc bộ lễ phục ôm người bằng lụa màu trắng. Hơn nữa, còn hở lưng, chỉ có một đường mỏng ở phía sau, hoàn toàn tôn dáng người của cô. Mái tóc của cô được buông thả một bên, không hề mang theo bất cứ vật phẩm trang sức nào, mà nụ cười nhạt nơi khóe miệng của cô chính là trang sức xinh đẹp nhất của cô. Hai người bọn họ xuất hiện cùng với nhau, Hà Tịch Nghiên kéo cánh tay của Tống Kỳ, cả hai đứng cùng nhau, trông sững đôi cực kỳ. Sự xuất hiện của bọn họ mới thật sự hấp dẫn không ít ánh mắt. Không ít lời chào hỏi, Tống Kỳ mỉm cười gật đầu chào đón, mà Hạ Tịch Nghiên thì đứng bên cạnh của anh, làm một người bạn nhảy hoàn mỹ. Chỉ có một ánh mắt đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Nhìn cái cảnh tại trọng tài của bọn họ, khuôn mặt của Mục Chính Hy càng đen lại. Mà lúc này anh nhớ đến trong thang máy, mình đã hỏi cô đã có thời gian hay không. Cô nói là không có. Bây giờ lại xuất hiện cùng với Tống Kỳ. Nghĩ đến đây, Mục Chính Hy hận không thể bóp chết người phụ nữ kia. Lăng Tiêu Tường đứng bên cạnh của Mục Chính Hy cũng đang nhìn về phía Hà Tịch Nghiện và Tống Kỳ, đôi mắt nheo lại. Cô ta không ngờ đến, cô ta cũng chỉ là một người dự bị. Cô ta nghĩ rằng mối quan hệ của bọn họ đã trở về vị trí cũ. Nhưng mà Hà Tịch Nghiện ở cùng với Tống Kỳ thì cũng rất tốt. Mặc dù cô ta không muốn để cho cô ta sống tốt, nhưng ít nhất là hiện tại sẽ không tranh giành Mục Chính Hy với cô ta. Nghĩ đến đây, trong lòng của cô ta hơi thả lỏng được một chút. Chỉ là Mục Chính Hy ở bên cạnh đang mang theo sắc mặt hết sức khó coi, vẫn luôn lạnh lùng nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, hận không thể dùng ánh mắt giết cô trong chớp mắt. Từ sau khi bước vào, Hà Tịch Nghiên vẫn cảm thấy lạ lạ, giống như có người đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô quay đầu lại, lúc nhìn thấy gương mặt đen thui, còn có ánh mắt tràn ngập lửa giận của Mục Chính Hy, cô mới biết được cảm giác lạnh sống lưng của cô tự động mà đến. Chính Hy. Lúc này, Lăng Tiêu Tượng nghiêng đầu qua nhìn Mục Chính Hy muốn nói cái gì đó, nhưng mà lại nhìn thấy ánh mắt của Mục Chính Hy nhìn chằm chằm về phía trước. Cô ta cũng thuận theo ánh mắt của anh nhìn sang, mà lúc nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, sắc mặt cũng đông cứng. Ánh mắt của Mục Chính Hy vẫn dừng ở trên người của Hạ Tịch Nghiên. Lúc nhìn thấy Mục Chính Hy đang nhìn Hạ Tịch Nghiên, trái tim của Lăng Tiêu Tượng vẫn nhìn không được mà đau đớn. Chỉ cần là Hạ Tịch Nghiên xuất hiện thì ánh mắt của anh sẽ dính ở trên người của cô. Vậy còn cô ta thì sao? Cô ta được xem là cái gì? Nghĩ như vậy, trong lòng cô ta không nhịn được mà đau đớn từng cơn. Lúc này, Tống Kỵ cũng đã chào hỏi với những người khác xong, nhìn thấy Mục Chính Hy nhếch miệng thành một nụ cười u nhã, mang theo Hạ Tịch Nghiên đi đến đó. Tổng giám đốc Mục. Khóe miệng của Tống Kỵ nở nụ cười đắc thắng. Nhìn thấy bọn họ đi đến cùng lúc, thì Mục Chính Hy mới thu hồi ánh mắt lạnh lùng trên người Hạ Tịch Nghiên, khóe miệng cũng lập tức cầu lên thành một nụ cười. Tổng giám đốc Tống, ngày hôm nay anh chính là nhân vật chính, anh có thể làm lơ một chút được không? Mục Chính Hy trực tiếp mở miệng nói, như là thầy giáo đang hỏi tội. Nghe thấy cái này, Tổng Kỳ cười cười. Đã làm lơ rồi, vậy thì cũng mời tổng giám đốc Mục quan tâm một chút. Tống Kỳ cười nói. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều ngầm hiểu ý mà cười cười. Hạ Tịch Nghiên đứng ở đó, kéo cánh tay của Tống Kỳ. Cô chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, cái gì cũng không dám nói, càng không dám nhìn Mục Chính Hy. Cô có thể nghĩ đến, cô lại không sống với Mục Chính Hy rồi. Có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt lúc nãy. Lúc này, Mục Chính Hy nhìn Tống Kỳ. Tổng giám đốc Tống, song hỷ làm môn nha. Thứ nhất là công ty đã khai trương, sau đó còn mang theo người của công ty tôi làm bạn gái. Xem ra sẽ là có đủ tình đồn từ mọi người bên ngoài rồi. Lúc nói câu này, ánh mắt của Mục Chính Hy lại nhìn sang Hạ Tịch Nghiên ở bên cạnh. Dù là không trực tiếp mở miệng hỏi, nhưng ánh mắt và giọng điệu đều đang là chất vấn. Sao Tống Kỳ có thể không hiểu được ý của Mục Chính Hy? Nhưng mà anh ta không muốn để cho Hạ Tịch Nghiên khó xử, mở miệng cười nói. Tôi có thể thuận lợi xây dựng công ty, cũng phải cảm ơn tổng giám đốc Mục đã giơ cao đánh khẽ. Về phần Tịch Nghiên, nói đến cái này, anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hạ Tịch Nghiên. Là do tôi đã mời cô ấy. Ở đây, cô ấy là người quen thuộc nhất với tôi. Cậu nói là người quen thuộc nhất. Không thể nghi ngờ là đang tuyên bố mối quan hệ giữa bọn họ. Mục Chính Hy nghe thấy như vậy, sắc mặt rất không vui. Mối quan hệ của bọn họ có thân hơn nữa cũng thân thiết bằng mối quan hệ của bọn họ hay sao? Trước đó bọn họ còn là vợ chồng nữa đó. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng mà Mục Chính Hy sẽ không thể không có phong độ mà nói ra như thế. Nhìn bọn họ, Mục Chính Hy nhếch miệng tạo thành một nụ cười. Tổng giám đốc Tống hiểu là được rồi. Đương nhiên là anh đang trả lời câu nói phía trước. Hạ Tịch Nghiên và Lăng Tiêu Tường đều đứng ở đó nghe, lúc này mới phát hiện trong lời nói có ý khác. Mục Chính Hy là người thông minh đến cỡ nào, lúc nào nên nói cái gì, lúc nào không nên nói cái gì, sao anh lại không biết được? Lúc này cơ mặt của Hạ Tịch Nghiên còn rút lại. Mục Chính Hy quả thật không khiêm tốn mà. Tổng Kỳ cũng không để ý đến cười cười. Tổng giám đốc Mục, các người cứ tùy ý, tôi còn phải đi chào hỏi mọi người. Mục Chính Hy nhướng nhướng mày, một dáng vẻ tùy ý. Anh cứ bận đi. Nói thì nói như vậy, nhưng mà ánh mắt của anh vẫn lơ đãng, quét nhìn về phía Hà Tịch Nghiên. Thế là Tống Kỳ và Hà Tịch Nghiên cùng nhau đi khỏi. Lúc này nhân viên phục vụ đi ngang qua, Mục Chính Hy lấy một ly rượu từ trên khay, Lăng Tiêu Tường cũng bưng lấy một ly, hai người đứng ở đó uống rượu. Nhưng mà ánh mắt của Mục Chính Hy lại không hề rời khỏi người của Hà Tịch Nghiên lấy một giây phút nào. Lăng Tiêu Tường đột nhiên cảm thấy mình thật sự rất dư thừa. Mục Chính Hy bảo cô đến đây làm gì chứ? Lúc này Lăng Tiêu Tường mỉm cười. Chính Hy, anh sao vậy? Nghe thấy Lăng Tiêu Tường nói vậy, lúc này Mục Chính Hy mới lấy lại tinh thần, nhìn cô ta. Sao vậy? Sắc mặt anh không được tốt lắm, Lăng Tiêu Tường nói. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy vẫn liếc nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, sau đó uống đồ uống của mình. Có sao? Trong anh nói có vẻ không để ý. Lăng Tiêu Tường thấy vậy, trong lòng chợt lạnh, không biết nên nói gì cho phải. Mà bên này, Tống Kỳ dẫn theo Hà Tịch Nghiên tới đón và chào hỏi mọi người, còn không quên giới thiệu Hà Tịch Nghiên. Giây phút đó, mơ hồ có cảm giác được đây như là buổi đính hôn của bọn họ. Tống Kỳ là chú rể, dẫn theo cô dâu của mình đi khắp nơi để nhận lấy lời chúc mừng. Vừa nghĩ đến đây, bàn tay Mục Chính Hy cầm cốc càng siết chặt hơn, đôi mắt càng thêm u ám. Đặc biệt là thấy Hà Tịch Nghiên vừa đi cùng Tống Kỳ vừa mỉm cười giống như một cô dâu nhỏ, trong lòng anh lại thấy tức giận. Ở bên cạnh nhìn Hà Tịch Nghiên mà không hề kiêng nể, không hề suy nghĩ đến cảm giác của Lăng Tiêu Tường. Còn Lăng Tiêu Tường lại nhìn Mục Chính Hy, cảm giác tim mình đau đến mức không sao thở được. Cảm giác nhục nhã dần dần dâng lên trong lòng. Không ngờ chuyện cô ta đến đây lại biến thành dư thừa. Nghĩ vậy, viền mắt cô ta chợt ướt lúc nào. Em đi vệ sinh. Lúc này, Lăng Tiêu Tường bỗng nhiên mở miệng và đi đến, đặt cốc bên cạnh anh. Lúc Mục Chính Hy quay đầu liếc nhìn cô ta, Lăng Tiêu Tường cuống quýt quay sang bên cạnh. Ai biết, Mục Chính Hy chỉ liếc nhìn, cũng không nói gì. Lăng Tiêu Tường đi được nửa đường, khi quay đầu nhìn Mục Chính Hy, thấy ánh mắt anh vẫn nhìn Hà Tịch Nghiên. Giây phút đó, trái tim cô ta lạnh hết nục một nửa. Nước mắt đồng đầy, cuối cùng hai tay cô ta siết chặt, xoay người đi sang bên cạnh. Hà Tịch Nghiên phát hiện, càng là trường hợp mình không thích hợp thì trong cuộc sống của bạn lại càng phải gặp nhiều. Hà Tịch Nghiên rất không thích tham gia những trường hợp này. Tiếc rằng cô phải tham gia hết lần này đến lần khác. Tống Kỳ là người hướng dẫn của cô, anh từng giúp đỡ cô rất nhiều. Bây giờ anh về nước phát triển, lại thiếu bạn nhảy, cô không có lý nào lại không giúp anh. Chỉ là... Ánh mắt sắc bén phía sau nhìn hận không thể đóng băng cô, làm sao cô thoải mái được. Sau khi chào hỏi một lúc, vừa có chút thời gian nghỉ xả hơi, Tống Kỳ quay đầu nhìn Hà Tịch Nghiên. Em thế nào? Có mệt không? Còn tạm được. Hà Tịch Nghiên không ngờ Tống Kỳ, một người vừa về nước phát triển, lại mời được người có quyền thế như vậy. Thấy Hà Tịch Nghiên đi dài cao gót cao như vậy, Tống Kỳ mỉm cười. Em mệt thì cứ nghỉ ngơi một lát, còn có rất nhiều người sắp tới, còn một đợt nữa đấy. Một mình anh có ổn không? Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Phải thừa nhận, vừa nghe có thể nghỉ ngơi, trong lòng cô thật sự rất cao hứng. Nhưng cô lại sợ Tống Kỳ chỉ có một người sẽ không ứng phó sể. Nghe Hà Tịch Nghiên nói vậy, Tống Kỳ vừa ân cần lại ga lăng mỉm cười. Đương nhiên. Vậy em nghỉ ngơi một lát đã. Vừa đi dài cao gót, vừa đứng mất nửa buổi như thế, Hà Tịch Nghiên quả thật rất mệt mỏi. Quan trọng nhất chính là tầm mắt phía sau kia vẫn luôn di chuyển theo cô, làm cô có cảm giác rất không được tự nhiên. Nghe Hà Tịch Nghiên nói vậy, Tống Kỳ gật đầu. Vậy em nghỉ ngơi trước đi, lát nữa anh sẽ lại đến tìm em. Dạ. Hà Tịch Nghiên khẽ gật đầu. Đúng lúc đó lại có người đi đến. Hà Tịch Nghiên nhìn anh. Được rồi, anh mau đi đi. Thấy có người đến, Tống Kỳ khẽ gật đầu. Em nghỉ ngơi đi. Vâng. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Tống Kỳ đi qua bên kia. Nhìn anh đi rồi, lúc này Hà Tịch Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm. Theo bản năng quay đầu tìm kiếm gì đó, nhưng không thấy được bóng dáng kia đâu. Cô khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là ảo giác của mình? Nếu vậy, lại càng tốt hơn. Nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, định tìm một chỗ yên tĩnh để qua đó. Cô cầm một ly rượu vang trên bàn, đi sang bên cạnh. Bây giờ, tất cả mọi người đều vào trong. Tất cả đều đang lợi dụng cơ hội của mình để tạo ra tương lai. Xung quanh ngược lại có vẻ hơi yên tĩnh. Hà Tịch Nghiên cầm ly rượu vang, thấy bàn công không có ai nên đi về phía đó. Quả nhiên, ngoài bàn công không có ai. Từng làn gió nhẹ thổi đến trên mặt cô, trên cổ và cánh tay cô, cảm giác vô cùng thoải mái. Hà Tịch Nghiên đứng ở đó, hưởng thụ sự bình yên, không bị ai làm phiền. Ở trong trường hợp này, muốn tìm được một nơi yên tĩnh như vậy thì thật sự không dễ dàng gì. Hà Tịch Nghiên không muốn bị quấy rầy, cô đương nhiên cũng âm thầm cao hứng. Ở ban công này có thể nhìn ra bên ngoài, còn có thể thấy có rất nhiều người lần lượt tới. Khi Hà Tịch Nghiên đang nhìn, bỗng nhiên có một người xuất hiện trong tầm mắt. Sau khi nhìn thấy, Hà Tịch Nghiên liền sửng sốt. Bởi vì người kia không phải là ai khác, chính là giám đốc Hà. Sao ông ta cũng đến đây? Nghĩ đến trước đây cô vì hợp đồng mà từng trêu đùa ông ta, Hà Tịch Nghiên nhớ lại liền có chút sợ hãi. Thật ra nếu lúc đó không phải Mục Chính thì chạy đến kịp thời, cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thấy giám đốc Hà mặc lễ phục chậm rãi bước vào, Hà Tịch Nghiên sợ ông ta sẽ phát hiện ra mình nên vội vàng lùi lại một bước, đứng ở đó nhìn ra bên ngoài. Cô âm thầm cầu khẩn cho mình tuyệt đối đừng bị ông ta phát hiện ra. Nếu không phải hôm nay lại nhìn thấy ông ta, cô gần như đã quên mất chuyện này rồi. Nhìn đám đốc Hà đi tới, hơn nữa còn ngước mắt nhìn về phía này, Hà Tịch Nghiên hơi hoảng loạn, lùi hẳn về phía sau, theo bản năng muốn đi ra ngoài. Chỉ là cô vừa đi được mấy bước, bỗng nhiên va phải một người. Hà Tịch Nghiên vừa muốn mở miệng xin lỗi, lúc này giọng điệu lạnh lùng vang lên trên đầu. Đi đâu? Nghe được giọng nói này, dù rất lạnh, nhưng Hà Tịch Nghiên bất giác thấy yên lòng. Cô ngước mắt lên, khi nhìn thấy Mục Chính Hy, trái tim còn đang nặng nề của cô lại thật sự được thả lỏng. Không sao. Lần đầu tiên Hà Tịch Nghiên nói chuyện cũng khẩn trương. Mục Chính Hy nhìn ra vẻ không thích hợp của cô, nhưng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cô muốn trốn tránh mình. Nhìn thấy mình tới mức khẩn trương như vậy. Khẩn trương thế ạ? Vừa nhìn thấy tôi tới đã muốn đi sao? Hả? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên và nhấn mạnh từng câu hỏi. Cho dù anh không lớn tiếng, nhưng vẫn đủ để người ta nghe ra được sự bất mãn trong giọng nói của anh. Hà Tịch Nghiên quay đầu nhìn qua, khi không nhìn thấy giám đốc Hà, trong lòng mới bớt căng thẳng. Không, tôi không nhìn thấy anh tới. Hà Tịch Nghiên giải thích, ý nói của cô rời đi không phải vì anh. Nghe lời giải thích của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hy nhướng mày. Ồ, thật sao? Hà Tịch Nghiên gật đầu với vẻ không yên lòng. Ừ. Mục Chính Hy nhìn thấy dáng vẻ không tập trung của cô, ngược lại căm tức. Hà Tịch Nghiên. Nghe được giọng nói tức giận này, Hà Tịch Nghiên mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, nhìn Mục Chính Hy và nhíu mày. Sao vậy ạ? Người phụ nữ này còn dám hỏi anh là sao vậy? Mục Chính Hy có phần nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Thật không biết người phụ nữ này là thật hay giả vờ. Em còn dám hỏi tội sao vậy ạ? Mục Chính Hy nhìn cô, gằn giọng từng từ, ánh mắt u ám, hận không thể giết chết cô trong nháy mắt. Hà Tịch Nghiên thoáng nhíu mày khi nhìn thấy dáng vẻ của Mục Chính Hy, hận không thể nuốt sống mình. Cô cảm thấy mình cũng sắp luyện thành thần công, lúc nào cũng có thể vô tình chọc giận anh. Vẫn mong giám đốc Mục nói rõ cho. Hà Tịch Nghiên nhìn anh nói. Lúc này, ánh mắt Mục Chính Hy nhìn chằm chằm vào cô, bước từng bước về phía trước. Hà Tịch Nghiên không biết phải làm sao, bị ép chỉ đành lùi lại một bước. Hà Tịch Nghiên, đây là có hẹn của em sao? Mục Chính Hy nhìn cô, nhấn mạnh từng từ hỏi. Hả? Hà Tịch Nghiên nhất thời không phản ứng kịp, hoặc là nói cô giả vờ nghe không hiểu. Mục Chính Hy sớm đã đoán được sẽ như vậy, anh càng bước đến gần hơn. À, Mục Chính Hy bước đến, à một tiếng lại nói. Đi cùng với Tống Kỳ, rất vui vẻ nhỉ? Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, sau đó mở miệng. Cũng rất mệt. Mệt? Em còn biết mệt sao? Mục Chính Hy cười chế nhạo. Em mặn mặt thành thế này, còn dám nói mệt. Anh nói xong, ánh mắt nhìn về phía trên ngực cô. Làn da trắng mịn, xương quai xanh nhỏ nhắn lộ ra. Tất cả đều làm người ta nhìn vào, không cách nào dời mắt được. Hà Tịch Nghiên. Đương nhiên. Sao cô lại không biết mệt chứ? Đương nhiên, người phụ nữ này còn dám mạnh miệng. Hà Tịch Nghiên, xem ra em thật sự chán sống rồi. Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên, càng giọng cảnh cáo. Hà Tịch Nghiên nghĩ thầm. Mục Chính Hy luôn luôn bạo lực như vậy. Tổng giám đốc Mục, vẫn mong ngài nói rõ ràng ra, tôi có chỗ nào chọc tới ngài chứ? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy, mở miệng lo lắng hỏi. Mục Chính Hy vừa muốn bước đến, nhưng Hà Tịch Nghiên đã kịp thời phản ứng, theo bản năng giơ tay ra, cản không cho anh bước tới nữa, bởi vì cô đã không còn đường lui. Mục Chính Hy liếc nhìn bàn tay cản trước người mình, nhíu mày, nhìn cô hỏi ngược lại. Em nói xem. Mong tổng giám đốc Mục nói cho rõ ràng. Hà Tịch Nghiên cười nhạt nói. Khi tôi mời em nói cho tôi biết, em không có thời gian. Bây giờ em lại chạy tới đây làm bạn nhảy của Tống Kỳ. Em nói xem tôi có nên tức giận hay không? Hoặc nói, Hà Tịch Nghiên, em cảm thấy em là nhà thiết kế của Vân Duệ, lại chạy đến làm bạn nhảy của Tống Kỳ, là rất thích hợp sao? Mục Chính Hy nhìn cô hỏi ngược lại. Chỉ một câu nói lại định cho Hà Tịch Nghiên hai tội. Sau khi nghe thấy Mục Chính Hy nói vậy, Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, sau đó mới mở miệng. Đầu tiên, khi anh mời tôi thì tôi đã nhận lời Tống Kỳ trước rồi, cho nên không phải tôi từ chối anh trước. Thứ hai, tôi cảm thấy đây chỉ là một buổi lễ khai trương đơn thuần. Tống Kỳ ở bên này không quen biết cô gái nào. Tôi cảm thấy mình làm bạn nhảy cho anh ấy là rất bình thường. Đặc biệt là khi ở London, anh ấy đã chăm sóc, chiếu cố cho tôi. Tôi thấy bây giờ mình làm thế cũng không có gì không ổn. Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy nói rõ ràng từng từ về quan điểm của mình. Khi nghe Hà Tịch Nghiên nói Tống Kỳ không quen cô gái nào bên này, anh thoáng nhếch môi cười khinh thường. Em tin anh ta à? Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Đương nhiên. Khóe miệng Mục Chính Hy hơi cười đầy vẻ khinh thường. Hà Tịch Nghiên, em rốt cuộc là đang giả vờ ngu hay ngu ngốc thế? Hà Tịch Nghiên nhìn dáng vẻ Mục Chính Hy tức giận thì nhíu mày, rất muốn phản bác lại. Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng đi ra ngoài. Khi Hà Tịch Nghiên nhìn thấy khuôn mặt kia, thì bản năng nắm chặt lấy Mục Chính Hy, dùng cơ thể của anh che chắn người mình. Mục Chính Hy sửng sốt, anh nhíu mày nhìn cô gái trong lòng mình. mùi thơm thoang thoảng ở trong lòng. Chuyện này là thế nào? Nhào vào lòng anh sao? Em làm gì vậy? Mục Chính Hy nhíu mày nhìn cô hỏi. Hạ Tịch Nghiên ở trước mặt anh nhìn người kia đi qua, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Mục Chính Hy. Không có gì. Cô nói xong thì tay nắm quần áo của Mục Chính Hy buông ra. Mục Chính Hy nhìn hành động của cô thì lười biếng nhướng mày nhìn cô. Lúc này Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi ra ngoài trước. Cô nói xong định rời đi, nhưng cô còn chưa nhấc chân thì Mục Chính Hy lại chặn trước mặt cô. Hạ Tịch Nghiên sửng sốt, sau đó cô ngẩng đầu nhìn Mục Chính Hy. Tổng giám đốc Mục, anh có ý gì? Mục Chính Hy nhìn cô, khóe miệng cong lên, ánh mắt anh mê hoặc. Em nói xem. Hạ Tịch Nghiên, cô phát hiện việc nói chuyện với Mục Chính Hy rất mệt mỏi. Tổng giám đốc Mục, anh có chuyện gì thì nói thẳng đi. Hạ Tịch Nghiên mở miệng nói, lúc này toàn bộ sự chú ý của cô đặt trên người Mục Chính Hy. Mục Chính Hy nhèo mắt lại, nhìn Hạ Tịch Nghiên. Sao vậy? Em muốn nhào vào lòng tôi thì nhào, muốn đi thì đi sao? Nhào vào lòng anh. Hạ Tịch Nghiên nghe bốn chữ này thì hơi sửng sốt một chút. Hạ Tịch Nghiên nhớ lại hành động của mình vừa rồi. Không lẽ Mục Chính Hy cho rằng cô... Hạ Tịch Nghiên nghĩ vậy thì cười khen. Tổng giám đốc Mục, anh hiểu lầm rồi. Ồ, thật sao? Mục Chính Hy nhướng mày. Đúng vậy. Hạ Tịch Nghiên vô cùng chắc chắn gật đầu. Sau đó cô không nghĩ cho Mục Chính Hy một lời giải thích thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vừa rồi tôi nhìn thấy một người quen, cho nên muốn trốn đi mà thôi. Hạ Tịch Nghiên bổ sung. Mục Chính Hy nghe vậy thì cũng không bất ngờ, nhướng mày nói. Ồ, là như vậy ạ. Đúng vậy. Hạ Tịch Nghiên lại chân thành gật đầu, nói sự thật với Mục Chính Hy thì tốt hơn nhiều. Nhưng lúc này Mục Chính Hy cũng không định để cho cô đi, ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn cô. Ánh mắt kia làm cho Hạ Tịch Nghiên có chút hoảng hốt. Tổng giám đốc Mục, tôi có thể đi được chứ? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh hỏi, không quên nở nụ cười lấy lòng. Hạ Tịch Nghiên thấy Mục Chính Hy không nói gì, cho rằng anh đồng ý. Cô vừa định đi thì Mục Chính Hy chặn cô lại. Hạ Tịch Nghiên, Tổng giám đốc Mục, anh có ý gì? Hạ Tịch Nghiên ngẩng đầu nhìn Mục Chính Hy hỏi, không hề nhẫn nhịn như vừa rồi. Mục Chính Hy nhìn cô, anh nhìn cô tức giận thì rất vui vẻ. Sao vậy? Em dùng tôi xong thì muốn bỏ đi. Ý của Tổng giám đốc Mục là... Hạ Tịch Nghiên nhìn anh hỏi. Lúc này Mục Chính Hy nhìn thoáng qua bên ngoài. Sau đó Hạ Tịch Nghiên vẫn không phản ứng kịp xảy ra chuyện gì thì Mục Chính Hy bỗng nhiên đến gần, tay giữ mặt của Hạ Tịch Nghiên rồi hôn lên môi cô. Hạ Tịch Nghiên ngây người, trong một thời gian ngắn quên đẩy anh ra. Hoặc là nói cảm giác lúc này rất tốt đẹp. Mặc dù chuyện xảy ra ngoài dự đoán của cô, nhưng lại có cảm giác không nói nên lời. Đến khi Mục Chính Hy đứng dậy thì Hạ Tịch Nghiên mới phản ứng lại. Anh... Mục Chính Hy có vẻ rất hào phóng. Vừa rồi tôi nhìn thấy người quen nên mượn em một chút. Hạ Tịch Nghiên, anh rõ ràng là cố ý, anh bắt chước cô lúc nãy. Hạ Tịch Nghiên nắm chặt tay lại nhìn Mục Chính Hy, nhưng không có cách nào khác. Cuối cùng Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một chút, gật đầu. Được, nếu đã như vậy thì chúng ta không ai nợ ai. Hạ Tịch Nghiên nói xong thì không nhiều lời, lập tức đi ra ngoài. Mục Chính Hy đứng ở đó cũng không ngăn cản cô, nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười đắc ý. Hạ Tịch Nghiên rời khỏi đây thì Tống Kỳ đang đi tìm cô. Anh nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên đi ra ngoài từ bên ban công, Tống Kỳ đi bên kia. Lúc này Mục Chính Hy cũng đi ra ngoài. Sắc mặt Tống Kỳ thay đổi một chút. Tống Kỳ ngước mắt lên, đón nhận ánh mắt Mục Chính Hy tràn ngập khiêu khích, thì sắc mặt lập tức thay đổi. Nhưng anh nhìn Hạ Tịch Nghiên đi đến trước mặt mình thì vẫn kiềm chế tức giận. Thật ngại quá, có phải anh đang đi tìm em đúng không? Hạ Tịch Nghiên đi qua nhìn Tống Kỳ nói. Ừ. Tống Kỳ gật đầu. Em đi đâu vậy? Anh tùy ý hỏi. Anh biết Hạ Tịch Nghiên đi vào đó. Khi Tống Kỳ nhìn môi Hạ Tịch Nghiên thì hơi sửng sốt, ánh mắt dừng lại trên môi cô. Không có gì, em vừa trò chuyện với bạn một chút. Hạ Tịch Nghiên nhẹ nhàng nói, cũng không muốn nói chuyện vừa rồi cô và Mục Chính Hy ở bên nhau cho Tống Kỳ. Nhưng cô không nói, Tống Kỳ cũng thấy được. Thậm chí anh có thể nghĩ được bọn họ làm cái gì. Tuy rằng Tống Kỳ rất khó chịu, nhưng anh nhìn Hạ Tịch Nghiên, cuối cùng lại muốn bật cười. Anh sao vậy? Hạ Tịch Nghiên cũng phát hiện Tống Kỳ không đúng lắm. Không có việc gì. Tống Kỳ nhàn nhạt nói, cười cười, sau đó đưa tay sờ sờ mồi đỏ của Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên sững sờ đứng đó, bởi vì Tống Kỳ rất ít khi làm động tác như vậy với cô. Nhiều nhất cũng chỉ ôm nhau như bạn bè mà thôi, mà không phải như hiện tại, giống như một cặp đôi. Hạ Tịch Nghiên cảm thấy khó chịu, nhưng lại không dám lộn xộn. Lông mi vừa dày vừa dài chớp mắt nhìn Tống Kỳ. Tống Kỳ rất nghiêm túc nhìn Hạ Tịch Nghiên, ngón cái của anh so môi Hạ Tịch Nghiên, giống như muốn lau sạch dấu vết của Mục Chính Hy để lại. Hơi thở của anh còn có sự không vui trong lòng mình. Hạ Tịch Nghiên cứ đứng ở đó, vẻ mặt hoảng hốt. Lúc này mới nhớ đến gì đó. Vừa rồi cô và Mục Chính Hy hôn nhau nên chắc chắn đã lem son môi. Khuôn mặt Hạ Tịch Nghiên lập tức đỏ lên. Cô ngước mắt nhìn Tống Kỳ, anh lại không nói gì. Sau khi anh lau sạch thì cười cười. Được rồi. Hạ Tịch Nghiên chỉ cười khen, không nói gì nữa, cũng không hỏi nhiều. Trong lòng hai người hiểu rõ, nhưng đáy lòng đã mắng chửi Mục Chính Hy hàng ngàn lần. À, Hạ Tịch Nghiên thật sự điên rồi, nhưng trên mặt vẫn phải giả vờ bình tĩnh, cười nhạt với Tống Kỳ. Mà hình ảnh Tống Kỳ lau miệng cho cô không thoát khỏi ánh mắt của Mục Chính Hy. Đôi mắt anh lập tức bùng cháy ngọn lửa giận dữ, nhìn Tống Kỳ. Cuộc chiến của những người đàn ông chỉ vừa mới bắt đầu. Mục Chính Hy thong thả đứng đó, trong tay cầm một ly châm banh. Còn người lại nhìn chằm chằm vào bóng dáng của bọn họ. Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Xấu Xí, tác giả Nam An. Như thường lệ, nếu như các bạn cảm thấy thích, hãy nhấn nút like, share và subscribe, cũng như để lại cảm nhận của mọi người về giọng đọc của MC, về các nhân vật trong bộ truyện bên dưới phần bình luận. Ngoài ra, hiện tại trên kênh của An đang phát các bộ truyện khác như Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt của tác giả Công Tử Nguyệt, Hồn Là Nghiện của tác giả Lạc Tâm Thần và Chàng Rể Chờ Cho của tác giả Quỷ Thượng Nhân. Các bạn hãy vào trang chính của kênh, vào phần danh sách phát và chọn bộ truyện mà mình yêu thích, sau đó nhấp vào bộ truyện đó và chúng ta sẽ theo dõi được trọn bộ truyện. Và một lần nữa, An cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Hình ảnh Tống Kỳ lao miệng cho cô không thoát khỏi ánh mắt của Mục Chính Hy. Đôi mắt anh lập tức bùng cháy ngọn lửa giận dữ. Tống Kỳ. Cuộc chiến của những người đàn ông chỉ vừa mới bắt đầu. Mục Chính Hy thong thả đứng đó, trong tay cầm một ly rượu vang, còn người lại nhìn chằm chằm vào bóng dáng của bọn họ. Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Hai người Tống Kỳ và Hạ Tịch Nghiên đứng đó, vừa nói vừa cười. Thậm chí lúc khiêu vũ, hai người đều cực kỳ ăn ý. chỉ là từ đầu đến cuối Hà Tịch Nghiên không chú ý đến bên kia có một ánh mắt dữ tợn dán lên trên người cô, hắc ám trong ánh mắt hận đến không thể xử tử cô. Mục Chính Hy cũng khiêu vũ với Lăng Tiêu Tường, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Hà Tịch Nghiên, cơn giận trong mắt như kìm đâm vào người Lăng Tiêu Tường. Tuy người đàn ông này ôm cô ta cũng khiêu vũ với cô ta, nhưng tâm trí của anh hoàn toàn không đặt trên người cô ta. Nghĩ đến đây, trong lòng cô ta đau đớn vô cùng. Hà Tịch Nghiên, cô ta nhất định không tiếp tục tùy tiện dung túng thế được. Chỉ cần cô ta xảy ra chuyện, Mục Chính Hy chắc chắn sẽ trở lại bên cạnh cô ta. Nghĩ đến đây, cô ta ngước mắt nhìn Mục Chính Hy trước mặt, suy nghĩ trong lòng càng kiên định hơn. Nhảy xong một vũ điệu, Hà Tịch Nghiên nhìn Tống Kỳ, cười. Em đi nhà vệ sinh một chuyến. Tống Kỳ gật đầu. Ừ. Hà Tịch Nghiên cười, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Còn Tống Kỳ đứng đó, nhìn theo phương hướng của Hà Tịch Nghiên, trên môi nở một nụ cười hài lòng. Mục Chính Hy thấy Hà Tịch Nghiên đi về bên đó, cũng kết thúc vũ điệu với Lăng Tiêu Tường. Anh đi nhà vệ sinh một chuyến. Nói xong, Mục Chính Hy định đi, nhưng vừa cất bước, Lăng Tiêu Tường để giữ anh lại. Mục Chính Hy nhíu mày, quay đầu nhìn cô ta. Lăng Tiêu Tường nắm chặt tay Mục Chính Hy. Chính Hy. Nhìn ánh mắt cầu xin của Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Hy đột nhiên cảm thấy hơi không đành lòng. Em sao thế? Lăng Tiêu Tường sửng sốt, sau đó nói. Em khó chịu, khó chịu quá. Đang nói thì khó chịu ngã vào người anh. Mục Chính Hy thấy thế, lập tức vươn tay đỡ cô ta. Em sao thế? Anh cũng không thấy cô ta không bình thường. Lăng Tiêu Tường vừa ngã vào người anh. Chính Hy, em khó chịu quá. Anh đưa em về nhà được không? Nhìn bộ dạng khó chịu của Lăng Tiêu Tường, Mục Chính Hy ngước mắt nhìn về phương hướng Hà Tịch Nghiên biến mất. Cuối cùng thì nhíu mày, không đuổi theo mà nhìn người trong ngực. Được, anh đưa em về. Vâng. Lăng Tiêu Tường dựa người vào người Mục Chính Hy, yếu ớt gật đầu. Lúc này hai người thậm chí không từ biệt mà đi thẳng ra ngoài. Mục Chính Hy lái xe, Lăng Tiêu Tường dựa vào ghế phó lái, dựa vào trên lưng ghế, trông rất khó chịu. Em cố thêm một lúc, anh đưa em đi bệnh viện. Mục Chính Hy nhìn Lăng Tiêu Tường rồi nói, sau đó tăng tốc lái xe. Lăng Tiêu Tường dựa ghế. Em không sao đâu. Em chỉ hơi không thoải mái thôi, không cần đến bệnh viện đâu. Nhưng mà... Anh biết đó, nếu chúng ta đi bệnh viện, bị phóng viên chụp được, ngày mai lại lên đầu đề. Lăng Tiêu Tường nói. Nói đến chuyện này, Mục Chính Hy biết, nhưng mà... Anh nhíu mày. Quen biết Lăng Tiêu Tường lâu như thế, đến tận bây giờ, scandal của bọn họ vẫn không gián đoạn. Đó là vì anh biết rằng, đây là Lăng Tiêu Tường cố ý sắp xếp. Anh biết, cô ta dùng cách này để nói cho người khác biết quan hệ của hai người họ. Nhưng bây giờ, cô ta lại sợ bị scandal truyền ra. Mục Chính Hy nhíu mày. Sao hả? Từ khi nào em sợ lên báo vậy? Mục Chính Hy bỗng nhiên hỏi ngược lại. Lăng Tiêu Tường sửng sốt, hàng lông mày nhỏ dài run run, sau đó nói. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, em không muốn thêm phiền toái cho anh. Lý do này rất cường ngạo. Nghe thế, Mục Chính Hy nhếch mép, không nói tiếp chuyện này nữa mà mở miệng hỏi. Không đến bệnh viện. Ừ. Chắc chứ. Vậy đi đâu? Mục Chính Hy hỏi ngược lại. Nói rồi, Lăng Tiêu Tường từ từ lại gần, dựa đầu vào cánh tay Mục Chính Hy. Chỉ cần anh có thể yên lặng ở bên em là em đã thỏa mãn lắm rồi. Mục Chính Hy quay đầu lại, liếc nhìn Lăng Tiêu Tường. Anh không biết nên nói gì, cũng không từ chối mà lái xe đến nhà họ Lăng. Lăng Tiêu Tường thấy Mục Chính Hy không nhúc nhích, bèn nhắm mắt dựa vào người anh nghỉ ngơi, khóe miệng mang theo ý cười, dường như đã lâu không như vậy rồi. Chỉ là khoảng thời gian như vậy sẽ không bao giờ kéo dài được đâu. Đến rồi, đột nhiên Mục Chính Hy nói. Lăng Tiêu Tường đang nhắm mắt, lắng nghe lời nói của anh thì lập tức mở mắt ra, lúc này mới phát hiện đã đến nhà họ Lăng. Không ngờ, chỉ vài phút ngắn ngủi, Mục Chính Hy đã lái xe đến đây rồi, Lăng Tiêu Tường sững sờ một lát rồi nói. Chính Hy, cùng vào đi, hôm nay ba mẹ em ra ngoài hết rồi, không có ai. Lăng Tiêu Tường nhìn Mục Chính Hy nói, cố gắng giữ anh lại. Thôi, Mục Chính Hy thẳng thừng từ chối. Anh còn có việc, phải về đây. Thấy anh hững hờ vội vàng muốn đi, Lăng Tiêu Tường nhíu mày. Có việc hay là có người không cho đi? Cô ta hỏi như vậy khiến Mục Chính Hy phải ngước mắt nhìn lên. Có ý gì? Lăng Tiêu Tường đột nhiên nở nụ cười chua xót. Không có gì, anh đi đi. Nói rồi cô ta cởi dây an toàn, bước xuống xe. Mục Chính Hy ngồi đó nhìn bóng lưng cô ta mà không biết nên nói gì. Vừa định đẩy cửa xe, Lăng Tiêu Tường dừng lại, bỗng nhiên quay đầu hôn lên môi Mục Chính Hy. Chính Hy, dù thế nào em mong anh nhớ rõ một điều, em yêu anh hơn bất kỳ ai. Cô ta nhìn Mục Chính Hy bằng ánh mắt thâm tình, sau đó quay người đẩy cửa xuống xe. Mục Chính Hy ngồi trong xe không làm bất kỳ hành động gì, nhìn Lăng Tiêu Tường xuống xe, sau đó chạy vào nhà mà nhíu mày. Anh nghe người chừng một phút, sau đó chợt nhớ đến điều gì đó, anh khởi động xe. Mà bên phía tiệc rượu cũng đã sắp kết thúc. Mục Chính Hy lái xe bằng tốc độ nhanh nhất có thể, khi anh đến thì rất nhiều người đã lần lượt bước ra. Xem ra đã kết thúc rồi. Mục Chính Hy dừng xe, ngồi trong xe nhìn về phía cửa, tự hồ đang chờ một bóng người nào đó xuất hiện. Nhưng đợi mãi, rất nhiều người đã ra, chỉ là vẫn không thấy bóng dáng anh muốn thấy. Mục Chính Hy cau mày, nhưng cũng không vội. Tiệc rượu của Tống Kỳ được tổ chức rất hoành tráng và đông người, không có gì phải ngạc nhiên. Anh tiếp tục ngồi trên xe chờ. Mọi người cứ lần lượt đi ra hết tấm này đến tấm khác, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hà Tịch Nghiên. Lúc này, Mục Chính Hy mới nhíu mày, bất an. Trong lúc do dự thì anh thấy Tống Kỳ bước ra, sắc mặt rất xấu. Quan trọng nhất là Hà Tịch Nghiên không ở bên cạnh anh ấy. Lẽ nào cô đi trước rồi? Khả năng này gần như bằng không. Nghĩ đến đây, Mục Chính Hy đẩy cửa xe bước xuống. Tống Kỳ. Anh gọi. Tống Kỳ đang đứng đợi xe, thấy Mục Chính Hy đến thì nhíu mày. Có chuyện gì sao? Tống Kỳ hỏi Mục Chính Hy với giọng điệu và sắc mặt đều không tốt. Sự thân sĩ ban đầu của hai người gặp nhau đều là giả vờ. Hà Tịch Nghiên đâu? Mục Chính Hy hỏi thẳng, không muốn nói nhảm với anh ấy. Nghe vậy, Tống Kỳ sửng sốt nhìn anh. Cô ấy không về cùng anh? Đương nhiên là không. Mục Chính Hy trả lời. Nói đến đây anh giật mình, sau đó nhìn Tống Kỳ. Lời này của anh là có ý gì? Cô ấy biến mất cùng anh, tôi tưởng cô ấy đi về cùng anh rồi. Tống Kỳ nói, vì chuyện này mà anh ấy buồn bực hồi lâu. Sắc mặt Mục Chính Hy cũng thay đổi, vẻ mặt Tống Kỳ không giống như đang đùa. Đúng là tôi rời đi, nhưng là đi với Lăng Tiêu Tường. Cô ấy không thoải mái, nên tôi đưa cô ấy về. Nói đến đây, cả hai đều sững sờ. Hai người nhìn nhau, dường như chuyện không lành đã xảy ra. Giây tiếp theo, hai người ăn ý cùng chạy vào khách sạn. Anh thấy cô ấy khi nào? Mục Chính Hy bạnh mặt, kiềm chế cơn giận. Cô ấy nói muốn đi vệ sinh, sau đó tôi không thấy cô ấy nữa. Rồi cũng lại không thấy anh, tôi còn tưởng. Nói đến đây, anh ấy nhìn Mục Chính Hy. Xem ra, lần cuối cùng chúng ta thấy cô ấy là cùng một khoảng thời gian. Nói rồi, hai người bất chấp tất cả đi về phía nhà vệ sinh. Lúc này, nhân viên phục vụ đang dọn dẹp vệ sinh. Tổng Kỳ và Mục Chính Hy đi đến cửa toilet thì xông thẳng vào. Người phụ nữ ngây người. Hai người hồn nhiên xông vào nhà toilet nữ. Lại còn là hai mỹ nam. Ngay lập tức, phá hỏng hình tượng của hai người họ. Hai người sau khi xông vào thì thấy không có ai bên trong. Hạ Tịch Nghiên! Mục Chính Hy hét lên, hai người tìm hết lần lượt nhưng không thấy bóng dáng Hạ Tịch Nghiên. Thưa anh, đây là phòng vệ sinh nữ. Lúc này, nữ nhân viên phục vụ đứng ở cửa rụt rè nói, vì nhìn thế nào cũng thấy hai người là người giàu có, cô ấy cũng không đắc tội nổi, nên chỉ đành nhẹ giọng nói. Nghe thấy lời cô ấy, Mục Chính Hy và Tống Cười gần như đồng thời hỏi. Xin hỏi, cô có thấy một cô gái mặc váy trắng, tóc dài, tay cầm túi không? Mục Chính Hy hỏi. Vẻ mặt lo lắng của anh khiến người phục vụ hơi sợ. Cô ấy sợ hãi lắc đầu. Không thấy. Nghe thấy câu trả lời này, Mục Chính Hy siết chặt tay, coi chút không biết phải làm sao. Tổng Kỳ bước đến, nhìn người phục vụ. Quản lý của các cô ở đâu? Ở ngoài ạ. Bảo anh ấy đến đây ngay. Tống Kỳ cũng hét lên. Ồ. Người phục vụ gật đầu liên tục, sau đó chạy nhanh ra ngoài tìm quản lý. Tống Kỳ và Mục Chính Hy cũng bước ra khỏi đó. Trong hai người đều rất lo lắng, sốt ruột, nhưng cả hai đều cố gắng kiềm nén. Quả nhiên, hai phút sau, người quản lý vội vã chạy đến. Khi nhìn thấy Tống Kỳ và Mục Chính Hy thì chạy bước nhỏ đến. Tổng giám đốc Mục, tổng giám đốc Tống. Quản lý chạy lại, nhìn họ. Tối nay có người mất tích trong khách sạn của ông. Ông nói nên làm sao? Mục Chính Hy hỏi quản lý. Nghe đến đây, sắc mặt quản lý thay đổi. Mất tích. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng quản lý vẫn hỏi. Không biết là ai vậy ạ? Tổng giám đốc Mục có thể nói rõ một chút không? Mục Chính Hy cười nói, đặc điểm của Hạ Tịch Nghiên cho quản lý. Trên tay ông cầm một chiếc máy truyền tin. Sau khi Mục Chính Hy nói xong thì lập tức gọi mọi người đi tìm. Tổng giám đốc Mục, tổng giám đốc Tống. Nếu người vẫn còn trong khách sạn thì nhất định sẽ tìm được. Quản lý vội vàng trấn an hắn. Bây giờ Mục Chính Hy không nghe lọt tai những lời này nữa. Anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được Hạ Tịch Nghiên. Tôi không muốn nghe những lời nói thừa thải này. Nếu không tìm được thì tôi sẽ hỏi tội các ông. Mục Chính Hy hung dữ nói. Quản lý nghe vậy mà toát mồ hôi vì sợ hãi. Tống Kỳ cũng cực kỳ lo lắng. Nhưng bây giờ Mục Chính Hy đã nổi giận, anh ấy không tiện nói gì. Lúc này anh ấy ngẩng đầu, thấy trong hành lang không có camera thì nhíu mày. Khách sạn các người không có camera ạ. Nói đến đây, người quản lý vội vàng gật đầu. Camera ở đây vừa hỏng, nên hôm qua chúng tôi rỡ xuống rồi, vẫn chưa lắp. Nhưng chỉ chỗ này không có thôi, những chỗ khác đều có. Mục Chính Hy nghe ra ý của Tống Kỳ, lập tức nói. Còn không mau đến phòng quan sát camera. Ồ, vâng. Người quản lý gật đầu liên tục. Mời hai người đi theo tôi. Ông ta nói xong thì dẫn hai người đến phòng quan sát. Những camera quay lại toàn bộ quá trình tối nay đều được phát lại từng chút một. Thậm chí, cảnh Hạ Tịch Nghiên và Mục Chính Hy đi vào cũng có. Mặc dù không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, nhưng hai người đều hầm hiểu nhau. Sau đó là khiêu vũ, những hoạt động khác. Cuối cùng, Hạ Tịch Nghiên đi vào nhà vệ sinh. Chính là lúc này. Mục Chính Hy nói. Tống Kỳ cũng gật đầu. Đây cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy. Quả nhiên sau khi bước vào thì không thấy Hạ Tịch Nghiên đi ra nữa, mà camera ở hành lang lại bị hỏng. Chết tiệt. Mục Chính Hy không nhìn được chửi một tiếng. Lúc nào không hỏng, lại hỏng đúng lúc này. Anh không thể nhịn, chửi rủa. Tống Kỳ thấy vậy cũng chỉ tiếp tục xem video giám sát. Sau đó, Mục Chính Hy dìu Lăng Tiêu Tường đi. Sau khi Hà Tịch Nghiên bước vào thì không thấy cô đi ra nữa. Cả Tống Kỳ, Mục Chính Hy đều biết một sự thật rằng Hà Tịch Nghiên sẽ không rời đi mà không nói lời từ biệt. Cô không phải người như vậy. Đặc biệt hôm nay là lễ kỷ niệm khai trường của Tống Kỳ, Hà Tịch Nghiên sẽ không làm vậy. Hai người đều trầm tư. Đúng lúc này, Bộ Đàm trong công ty quản lý vọng ra tiếng nói. Quản lý, chúng tôi đã tìm khắp trong khách sạn nhưng không tìm thấy cô Hạ. Không cần quản lý lên tiếng, Mục Chính Hy và Tống Kỳ cũng nghe thấy rõ. Sắc mặt hai người càng khó coi hơn. Lẽ nào một con người mà cứ vậy biến mất? Quản lý nhìn vào mắt Tống Kỳ và Mục Chính Hy cũng biết họ đang rất tức giận. Tổng giám đốc Mục, tổng giám đốc Tống, nhân viên đã tìm khắp mọi nơi trong khách sạn nhưng không nhìn thấy cô Hạ, liệu có phải? Chắc chắn là không. Tống Kỳ cực kỳ chắc chắn. Anh ấy biết rõ Hà Tịch Nghiên không phải người như vậy. Sao? Khách sạn các người muốn trốn tránh trách nhiệm ạ? Tống Kỳ lạnh lùng hỏi ông ta. Nghe thế, người quản lý sửng sốt, sau đó nói. Không, không. Từ nhà vệ sinh này đi ra, còn có đường đi khác không? Mục Chính Hy nhìn video quan sát, nhưng lại hỏi quản lý. Cho dù cực kỳ thâm trầm, nhưng lúc này Mục Chính Hy nhất định phải bình tĩnh. Quản lý sững sờ, sau đó gật đầu. Có một lối thoát an toàn. Nghe đến đây, dường như Mục Chính Hy phát hiện ra điều gì, anh hỏi lại. Dẫn đến đâu? Trong sân ạ. Bên đó có camera không? Có. Quản lý gật đầu ngay lập tức. Tìm ra cho tôi, Mục Chính Hy nói. Bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Xấu Xí, tác giả Nam An. Như thường lệ, nếu như các bạn cảm thấy thích, hãy nhấn nút like, share và subscribe, cũng như để lại cảm nhận của mọi người về giọng đọc của MC, về các nhân vật trong bộ truyện bên dưới phần bình luận. Ngoài ra, hiện tại trên kênh của An đang phát các bộ truyện khác như Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt của tác giả Công Tử Nguyệt, Hôm Là Nghiện của tác giả Lạc Tâm Thần và Chàng Rể Chờ Cho của tác giả Quỷ Thượng Nhân. Các bạn hãy vào trang chính của kênh, vào phần danh sách phát và chọn bộ truyện mà mình yêu thích, sau đó nhấp vào bộ truyện đó và chúng ta sẽ theo dõi được trọn bộ truyện. Và một lần nữa, An cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.